huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 510, chương 518, cuồng vọng kiêu ngạo. Thánh hoàng hiện thân, 3/5, ung ung, âm dương nhị khí không ngừng lưu chuyển, hình thành một cổ quỷ dị sóng lớn, tịch quyền cửu thiên thập địa, tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy khí cơ. Trong nháy mắt, hư không chấn động mạnh, tiên quang như trời, rực rỡ lóa mắt, tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật một dạng. Khủng bố dư ba, như cửu thiên ngân hà nước, từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống, trùng trùng điệp điệp, tan biến toàn bộ tinh không. Vào giờ khắc này, một phe này tinh không đều đung đưa, tựa như không chịu nổi gánh nặng. Lúc đến tận đây khác, Tiêu Phàm đã là đánh ra chân hỏa, thế muốn đem vị này sát thủ chi vương tiêu diệt nơi này. Nếu không phải là có chỗ cố kỵ bên ngoài thần xuất quỷ một thủ đoạn, hắn sớm đã là ba vị đế binh đều xuất hiện, đem nghiền sát thành cặn. Dù sao, hiện tại hắn cũng không quá quan tâm dám xác định quỷ ảnh khách chân thân là có hay không ở phía này dưới trời sao. Cực đạo đế binh tuy mạnh, nhưng đúng là vẫn còn đòn sát thủ, không thể đơn giản vọng động, tương đương phòng bị có nữa người đánh lén. Năng lượng kinh khủng tịch quyền tất cả, đem một phe này tinh không đều đảo lộn một lần, nhưng quỷ ảnh khách như trước chưa từng hiện thân, tựa như hắn thực sự không ở nơi này nhất phương dưới trời sao một dạng. Nhưng là, Tiêu Phàm trong lòng đốc định, người kia tuyệt đối là ẩn nấp ở bốn phía, tùy mà phát động. Hắn đến tột cùng là dựa vào cái gì? Cái này đều không thể đưa hắn bước ra. Tiêu Phàm cau mày, nếu như lại sử dụng cực đạo khí, chỉ sợ sẽ có tộc khác đế binh tập kích trong lúc nhất thời. Thế cục có chút giằng co, Tiêu Phàm tin tưởng, nếu như lần thứ hai sử dụng cực đạo đế binh, tất nhiên có thể tiêu diệt đi. Nhưng, một ngày vận dụng cực đạo đế binh, nếu có cường giả cầm đế binh đột kích, hắn chính là nguy hiểm, khó mà tin được. Cái kia quỷ ảnh khách ẩn nặc thuật, quả thực vô cùng kỳ diệu. Đế binh không ra, chỉ sợ là khó có thể đem trấn áp thôi. Đúng vậy a, chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy sát thủ. May mắn đối thủ của hắn cũng không phải là ta. Đáng tiếc, vô song vương thụ địch quá nhiều. Dù có ba vị cực đạo đế binh, cũng không dám toàn lực làm. Bằng không nơi nào đến phiên quỷ ảnh khách kiêu ngạo. Thời giã mệnh giã, nói vậy mời được quỷ ảnh khách người xuất thủ, cũng tất nhiên là ngờ tới điểm này. Nói không chừng, lúc này đang có cầm trong tay cực đạo đế binh cường giả, đang ở một bên rình đâu. Không ít sinh linh thổn thức không ngớt, vẻ mặt cảm khái màu sắc. Cực đạo đế binh tuy mạnh, nhưng là vẫn chưa vô địch. Nếu có cường giả cầm đế binh xuất thủ, giằng co phía dưới, dù cho Tiêu Phàm nắm giữ ba vị cực đạo đế binh, cũng sắp đối mặt tai họa ngập đầu. Yêu tộc, ma tộc, dực tộc các loại, chờ, cường tộc, không có chỗ nào mà không phải là nhìn kỹ Tiêu Phàm là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nếu là có cơ hội có thể tiêu diệt vị này cái thế yêu nghiệt, cho dù là tổn thất một hai tôn thần vương, bọn họ cũng sẽ cảm thấy đáng giá. Vô song vương Tiêu Phàm, thật sự là yêu nghiệt nghịch thiên. Đúng lúc này, quỷ ảnh khách thân ảnh, lần thứ hai xuất hiện, vẫn là bộ dáng kia, không biến hóa chút nào, thậm chí liền liền y phục cũng không có một tia tổn thương. Hiển nhiên, mặc dù mới vừa Tiêu Phàm công phạt nghịch thiên, cũng là như trước liền cũng không đụng tới đến thằng nhãi này. Ta nói, hôm nay ngươi là chắc chắn phải chết. Quỷ ảnh khách biểu tình không biến hóa chút nào, nhưng thanh âm cũng là tiết lộ ra trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Hắn có chút đắc ý, cái này nổi danh khắp thiên hạ, tiếng chấn động vạn tộc vô song yêu nghiệt, ở dưới tay của hắn không có chiếm được một tia tốt, ngược lại bị chính mình liên tục kích thương. tuy là chưa từng đem trọng thương, cũng không thể một kích chảm sát, nhưng cũng đủ để cho hắn lần thứ hai danh chấn thiên hạ. Huống chi, hắn có vô tận nội tình nơi tay, cũng chưa chắc không thể đem người này chảm sát nơi này. Nhất Tôn từ từ bay lên, được khen là có hy vọng nhất thành đế vô song yêu nghiệt. Nếu là bị hắn chảm sát, cái này đem là làm người ta kích động biết bao một việc. Chỉ sợ đến lúc đó, hắn quang minh chánh đại xuất hiện ở vạn tộc bên trong, cũng không có người dám hướng hắn xuất thủ a. Nghĩ được như vậy, quỷ ảnh khách trong lòng nổi lên hàng loạt rung động, nhịn không được lạnh lùng nói: Tiêu Phàm, ngươi tự sát a, tốt xấu chết thể diện một ít, không cần biết ngươi là cái gì muôn đời hiếm khi hiện lên yêu nghiệt. Còn là cái gì nhân tộc thánh tử, ở trước mặt ta đều chẳng qua là con kiến hôi mà thôi. Đều phải chết, lời của hắn như dao, xé rách hư không, liền một đám xem cuộc chiến sinh linh, cũng có chút không đỡ được kỳ âm sóng, nhục thân bị xé nứt. Tiên huyết từng đảo chảy ra, sát thủ chi vương, thật là khủng bố như vậy. Đúng lúc này, vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, một vệt thần quang lóe ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền là xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt. Không, hư không thánh hoàng, tiểu tử, ngươi không khỏi cũng quá tốn a. Như vậy một cái con dẹp, để ngươi bó tay bó chân. Hư không thánh hoàng phủi Tiêu Phàm liếc mắt, đặt mông ngồi ở Tiêu Phàm trên vai, tựa như một cái đại nhục sâu một dạng. Tiêu Phàm ra mặt co quắp một cái, tức giận nói: ít vói nhảm, ngươi có biện pháp. Hư không thánh hoàng xuất hiện, khiến cho Tiêu Phàm tâm bên trong vui vẻ. Hắn chính là biết cái này lai lịch bất phàm tiểu long, đối với không gian nhất đạo có thể là có thêm cực cao tạo nghệ. Quỷ hình khách tuy là bất phàm, chỉ sợ ở nơi này tiểu long trước mặt cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Dừng một chút, dừng, muốn bản hoàng xuất thủ, không có gì hay chỗ có thể không làm được a hát. Hư không thánh hoàng nháy vài cái ánh mắt, chiếu lấp lánh, long tính lộ rõ, tham tài, Tiêu Phàm cũng sẽ không khách khí với hắn. Làm kế tiếp bảo lật liền đập tới. Ngươi ăn của ta, ở của ta, còn dám theo ta chỗ tốt hơn. Ngươi cho ta không biết ngươi ở đây ta mẫu khí đỉnh ta đã làm gì sao? Hắn vạn vật mẫu khí đỉnh chính là huyền hoàng nguyên căn làm bằng, mỗi thời mỗi khắc đều có vô tận huyền hoàng chi khí sinh ra, bị tích xúc ở vạn vật mẫu khí đỉnh bên trong, phụng dưỡng huyền hoàng nguyên căn. Nhưng, từ hư không thánh hoàng tiến nhập đỉnh này phía sau, mỗi ngày không biết len lén luyện hóa hấp thu bao nhiêu huyền hoàng chi khí. Chỉ là chứng kiến đối với vạn vật mẫu khí đỉnh cũng không hại. Cộng thêm đối với thằng nhãi này có chút chờ mong, bằng không Tiêu Phàm sớm đã đem cái này tham lam tiểu long ném ra ngoài. Hắc hắc, đó không phải là gì đó, Tiêu Phàm phen này quở trách, làm cho cái này ra mặt dày tiểu long đều có chút ngượng ngùng. Lấy lòng thè lưỡi, vì lão đại phục vụ, cái này là vinh hạnh của ta, mới vừa bất quá là cùng lão đại ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Hắc hắc, sau đó, hư không thánh hoàng long kiểm nghiêm, nhìn về phía quỷ ảnh khách, như nhất tôn cao cao tại thượng đế hoàng một dạng. Cái gì đó, ngươi tự sát a? Bằng không, ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.